1723, tính kế. Đúng là quá lung túng, đường đường một vị chuẩn yêu thần, chuyển thế đầu thai về sau lại bị một cái nhỏ cóc cho cắn chết, đây là cỡ nào vất ức. Nhìn vậy cái kia cóc tinh đem bạch xà thân thể nuốt chửng không còn một ngống, Ngọc Độc Tú gật gù, bàn tay duỗi một cái, đã thấy âm dương hai giới luân hồi thông đạo bị xé mở, sau đó trong nháy mắt giáng lâm ở âm ti bị ngạn kiều bên trên. Bị ngạn hoa mở, rực rỡ yêu kiều, nhìn một cái, đều là lít nha lít nhít bị ngạn hoa. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới cầu Nại Hà trước, nhìn cái kia ngăm đen cầu mục, nhẹ nhàng một than thở, đi lên này cầu Nại Hà, nhìn một cái, không biết bao nhiêu vong hồn, trong nhân thế thất tình lục dục, thích hận tình cừu ở trong biển khổ dây dưa không ngừng. Bạch. Ngọc Độc Tú thân hình xoay một cái, hóa thành một cái lão phụ nhân, trong tay lấy ra một cái tử kim sắc bình bát, đi tới vong tình thủy dòng sông trước, múc một bát vong tình thủy. Âm Ti thái tử nhắm mắt, một đường thấp thỏm trong lòng, đi tới trùng thần lãnh địa. Thái tử, ngươi tới nơi này làm gì? Cửu đầu trùng chính trong đại điện đi tới đi lui, nhìn thấy Âm Ti thái tử đi tới, nhất thời sững sờ. Tại hạ cầu kiến trùng thần nương nương, bây giờ Âm Ti thái tử đối lý, đem tư thái hạ thấp không biết bao nhiêu lần, lại hiếm thấy dùng một cái tại hạ hai chữ. Thái tử sau đó cửu đầu trùng nghe vậy nhìn Âm Ti thái tử một chút, xoay người hướng về mặt sau đi đến, đi vào thông báo. Quỷ sát, ngươi không đi thủ hộ bạch xà luân hồi, tới chỗ của ta làm chi? Đã thấy trùng thần dáng người thướt tha đi tới đại điện bên trong. Tiểu chất tới đây, là cùng nương nương thỉnh tội quỷ sát trịnh trọng đối với trùng thần được rồi một cái đại lễ. Châm đã, này đại lễ bản tọa có thể chịu không nổi, mặc kệ là đại sự gì, chỉ cần bạch xà chuyển thế không ngại liền dễ thương lượng. Trùng thần không nhanh không chậm nhìn Âm Ti thái tử. Âm Ti thái tử nghe vậy nhất thời khuôn mặt hơi ngưng lại, nương nương, thực không dám giấu giếm, bạch xà tỷ tỷ ở trong luân hồi, phát sinh bất ngờ. Cái gì ngươi nói cái gì? Trùng thần khí thế khủng bố áp hướng về phía Âm Ti thái tử, trong hai mắt sát cơ phóng lên trời. Trong kẽ răng bỏ ra vài chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Nương nương bất giận, mà nghe tiểu chất giải thích rõ ràng, ở nổi giận cũng không muộn. Âm Ti thái tử mau mau nói. Ngươi nói trùng thần cố nén tức giận nói, bạch xà chính là tương lai trùng tộc người thừa kế, di truyền chính là hắn trùng thần huyết mạch, cho dù là cửu đầu trùng có thể chết, bạch xà cu nở dê tuyệt đối không thể chết được. Nguyên bản bạch xà tỷ tỷ đã thuận lợi luân hồi chuyển thế, thậm chí an toàn bước vào tu hành chi đồ, nhưng ai biết, không biết ở nơi nào đến rồi một cái sơ khai linh trí, hiểu được phương pháp tu hành cốc tinh, lại trực tiếp đem bạch xà tỷ tỷ cho cắn chết. Âm Ti thái tử nói tới chỗ này, nhất thời cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đường đường chuẩn vô thượng cường giả bị một con tiểu yêu cắn chết, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ngươi không có phái người thủ hộ trùng thần, lạnh như băng nói. Cái kia Âm Ti thái tử nghe vậy khóc cười liên tục, Diệu Tú thần thông quảng đại, tiểu chất chỉ lo phái người thủ hộ ngược lại sẽ bị Diệu Tú phát hiện tung tích. Dù sao bạch xà tỷ tỷ đã từng là chuẩn vô thượng cường giả, ký ức không mất, chuyển thế trở về cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, đổ là tiểu chất bất cần rồi. Nghe xong Âm Ti thái tử lời nói, cái kia trùng thần đứng ở nơi đó, hai mắt âm trầm chưa chắc, trong mắt tràn đầy sát cơ lượn lờ, một lát sau mới nói, ngươi làm chuyện tốt, mau mau tìm tơ y bạch xà chuyển thế hồn phách, chuyện này đối với cho các ngươi Âm Ti tới nói, không khó đi. Trùng thần trong giọng nói vị đạo không thể nghi ngờ. Âm Ti thái tử nếu là dám nói một cái khó chữ, chỉ sơ sau một khắc trùng thần liền tức giận hơn. Không khó, không khó, tiểu chất nhất định sẽ tìm tơ y bạch xà tỷ tỷ hồn phách. Âm Ti thái tử liên tục cười khổ. Đang nói, chợt nghe có một cái tiểu yêu chạy vào thông báo, chủ thượng, nhân tộc thiên đình thiên đế đến đây bái kiến. Can thiên hắn tới làm cái gì? Âm Ti thái tử sững sờ. Thiên đế cũng có chút ý tứ, hắn nhưng là nhân tộc thiên đế, tới chỗ của ta làm cái gì, gọi hắn vào đi. Trùng thần nói. Người chưa tới, đã thấy một luồng chân long tử khí đã trước tiên trong đại điện trải mở, cái kia cách đó không xa đứng hầu tiểu yêu ở đây chân long tử khí uy thế bên dưới run lẩy bẩy. Gặp qua trùng thần. Càn thiên long đằng hổ bộ đi tới trùng thần đại điện, đối với trùng thần thi lễ một cái, lập tức cái kia càn thiên thấy được một bên Âm Ti thái tử, nha, không nghĩ tới thái tử lại cũng ở nơi đây. Bệ hạ ở xa tới là khách, còn mời ngồi xuống tự thoại đi. Trùng thần nói. Cái kia Âm Ti thái tử lẳng lặng đứng ở một bên. Đối với Càn Thiên làm như không thấy. Không biết bệ hạ tới bản tọa nơi này, để làm gì? Trùng thần không nhanh không chậm, không chút nào trước lo lắng. Chấm tới đây, là muốn cùng trùng thần hợp tác. Càn Thiên nói. Hợp tác bổn cung cùng ngươi có cái gì tốt hợp tác? Trùng thần không nhanh không chậm nói. Càn Thiên cười khẽ, cái kia bạch xà chính là trong thiên cung tinh quân một trong, có bản mệnh tinh thần soi sáng, vào luân hồi mà không có thai chung bí ẩn, có thể mượn bản mệnh tinh thần, đem đánh thức, chấm chấp trưởng thiên cung, tự nhiên có loại sức mạnh này. Trùng thần nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt nghiêm túc lại, cái kia bệ hạ muốn cái gì? Chấm muốn trùng thần chống đỡ, cùng với chấm muốn đoạt lấy Diệu Tú trong tay thiên tử ấn. Tỷ Càn Thiên nói. Tốt, Giao dịch này thành giao trùng thần vỗ tay đoạn tuyệt, sau đó xoay người hướng về tẩm cung đi đến. Chuyện này ngươi cùng âm ti thái tử thương lượng đi, chỉ cần có thể gọi bạch xà chuyển thế trở về, thoát khỏi Diệu Tú lục soát, này hết thể đều tốt thương lượng. Càn Thiên âm ti thái tử lạnh lùng nói một tiếng. Càn Thiên cười hì hì, thái tử, hiện tại chúng ta có thể đều là trùng thần làm việc, chớ vội bởi vì nhỏ mất lớn, trêu đến trùng thần không vui. Quả thật là đế vương tâm tính, trời sinh đế vương hai lòng, nhiều lần vô thường, ngươi quả thật là một cái hợp lệ đế vương âm ti thái tử cười gằn. Câu nại hà. Ngọc Độc Tú biến thành lão phụ nhân đứng ở trên cầu Nại Hà, không nhanh không chậm quan sát phía xa phong cảnh, thầm nghĩ tâm viên việc. Nay bạch xà việc, chính là một cái khiết cơ, bản tọa hay là suy nghĩ mưu tính một phen, ước thúc bản tọa trong lòng tâm viên. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đang thôi diễn làm sao mượn lần này kiếp số, chém tới tâm viên, đã thấy xa xa một bộ bóng người áo trắng đi tới. Bạch xà cảm giác mình rất xui xẻo, tốt xấu nói mình cũng là đường đường chuẩn vô thượng cường giả, bị buộc luân hồi chuyển thế, ngược lại cũng thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chuyển thế qua đi lại bị một cái nho nhỏ quốc tinh cho cắn chết. Không báo thù này, ta thể không thành đạo. Bạch xà lạnh như băng đường. Bất quá nhìn nơi này hoàn cảnh, bạch xà nhưng là trong lòng không chắc chắn, trước tiến vào âm ti thời gian, thấy đến chỗ này hoa tươi thịnh mở, cùng tầm thường âm ti tĩnh mịch cách biệt khác nhau một trời một vực, lại thêm vào trong minh minh một loại dẫn dắt, không tự chủ liền bị dẫn dắt vào. Chỉ là bước lên này cầu lại hà về sau, lại phát hiện đầu này trường tiểu vô biên vô hạn. Căn bản là đi không tới sức mạnh, mặc dù là bạch xà tâm tính, lúc này trong lòng cũng không khỏi sản sinh một chút khủng hoảng. Chính mình ký ức tuy rằng tồn tại, nhưng tiên thiên bất diệt linh quang đã bị luân hồi lực lượng phong ấn, lâm vào vắng lặng, muốn kích phát, chỉ có thể chờ đợi chính mình lại lần chứng đạo. Quanh thân mờ mịt một mảnh, không biết thời gian, không gian, QNZ không biết đi được bao lâu, đồng nhiên nhìn thấy phương xa có một cái lao phụ nhân, này bạch xà nhất thời đại hỉ, vội vàng chạy tới nói, lao bà, nơi này là nơi nào? Không biết làm sao đi ra ngoài. Ai, nơi đây gọi là cầu Nại Hà, này trên cầu Nại Hà chỉ có thể một đường hướng về phía trước, sau không lui được nửa bước lao phụ nhân không nhanh không chậm bưng một bát thanh thủy, đi tới bạch xà trước mặt. Tại sao sẽ là như vậy, cái kia bạch xà muốn lùi về sau, quả thật là sau không lui được nửa bước. Bà, vì sao sẽ là như thế này, bạch xà hỏi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng một than thở, nơi này là cầu Nại Hà, A-di-đà lấy vô thượng chân ôn, ở ra chỉ vô tận trận pháp. Được ý chí đất trời gia trì, mở ra cây cầu bị ngạn, vượt qua hết chúng sinh, coi như là vô thượng cường giả đi tới cầu kia bên trên, cũng phải tuân thủ quy củ. Lại là Phật gia địa bàn, bạch xà nghe vậy nhất thời cả kinh, biết mình trước cảm giác được triệu hoán là chuyện gì xảy ra, chính mình thôn phệ Phật gia xá lợi, trong linh hồn lây dính Phật tính, tự nhiên biết bị đến chỗ này dẫn dắt. Xin hỏi bà, như thế nào mới có thể trở ra này cầu lại hạ? Bạch xà bất động thanh sắc bình phục tâm thần. Đối với Ngọc Độc Tú biến thành lao phụ nhân cung kính thi lễ. Nhìn cái kia bạch xà, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, trong tay thanh thủy lại lần đưa ra ngoài, muốn ra này cầu Nại Hà, nhất định phải uống này thanh thủy không thể. Ngọc Độc Tú nhìn bạch xà, trong mắt tràn đầy thương hại. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.